Tôi hy vọng đấu thầu công khai lần này sẽ thành công, dù sao thì khi đó trong tỉnh sẽ có một nguồn tài chính dành cho hạng mục Đại hội Thể dục Thể thao, mà thành phố chúng ta cũng có thể tranh thủ được một chút. Cao Đại Hòa nói rồi nhìn về phía Lôi Hợp Tuấn. Bí thư Vương là người khống chế tài chính trong tỉnh, sự kiện này ngài nên tăng cường liên hệ với anh ấy, để tranh thủ cho thành phố Đồng Lục chúng ta một chút. Khi hai người trò chuyện với nhau thì thư ký trưởng văn phòng thị ủy Tống Thịnh Dũng nhanh chóng chạy đến nói. Bí thư Lôi, chủ tịch Cao, vừa rồi tôi đã liên hệ với thư ký Triệu Hiểu Bạch của Bí thư Vương, 5 phút sau xe của lãnh đạo sẽ đến. Ừ, Lôi Hợp Tuấn khẽ gật đầu, hắn cũng không yêu mến gì vị thư ký trưởng Tống Thịnh Dũng này. Dù sao Tống Thịnh Dũng cũng là thư ký trưởng của vị bí thư tiền nhiệm trước đó, hơn nữa khi mà Cao Đại Hòa có tiếng hô cao nhất tiến lên vị trí bí thư thị ủy, người này càng ném nhiều lực lượng đi theo hò reo sau mông Cao Đại Hòa. Khi đó tuy Lôi Hợp Tuấn cảm thấy không thoải mái thế nhưng cũng không quá mãnh liệt. Nhưng bây giờ thì không còn giống như trước, chính mình đã là bí thư thị ủy thế nhưng lại không có được sự phục vụ tốt nhất từ thư ký trưởng văn phòng thị ủy, điều này càng làm cho hắn sinh ra ý nghĩ thay thế Tống Thịnh Dũng. Thư ký trưởng, đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón bí thư Vương chưa? Cách chương.